Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647 chỉnh ngươi không thương lượng, 2, sao trên người chảo đầu tiên là vệt đỏ, tiếp theo chính là thấm huyết chỉ ngân, chỉ có dùng sức chảo. Mới có thể giảm bớt một chút kia ngứa. Thậm chí có một tia khoái cả mani Lý Thắng chảo đến cả khuôn mặt đều sắp lạn. Trên người nơi nơi vết máu loang lổ. Hắn nhe răng nhếch miệng hướng Dương Tử Mi giống to. Mẹ nó, nha đầu thúi, chạy nhanh cho ta ngăn ngứa. Ha ha, Dương Tử Mi giống như xem con khỉ diện giống nhau. Đặt ở trên mặt bàn ngón tay ở nhàn nhã mà chuyển Lý Thắng kia chi giá trị xa xỉ bút máy. Yêu cầu người, cũng không biết ngữ khi hảo điểm. Chẳng lẽ người khác cầu ngươi làm việc, cũng là như thế này thái độ đối với ngươi. Nha đầu thúi, ngươi, ai u, ngứa chết ta, Lý Thắng mắng một câu, lại nhịn không được tiếp tục hướng trên mặt chảo. Nhìn đến chính mình đầy tay đều là huyết, lại là đau lại là sợ hãi. Dương Tử Mi thấy bên cạnh có cái Lý Thắng chuẩn bị cạo râu chuẩn bị gương, cũng liền dọn lại đây. Chiếu Lý Thắng nói, ta nói Lý Phó Thị trưởng, ngươi còn như vậy chảo hạ đi, có thể hay không toàn thân thối rữa, mặt bị hủy dung đâu. Lý Thắng chiếu thấy trong gương cái kia bị chảo đến vết máu loang lổ chính mình. Đôi tay kia một bên khống chế không được tiếp tục ở trên người chảo. Một bên còn cãi bướng chửi bậy. Ngươi này nha đầu thúi. Ta nhất định sẽ không tha ngươi. Ta muốn giết ngươi. Ha ha. Ở ngươi sẽ không tha ta phía trước. Ngươi có phải hay không hẳn là cầu ta tha cho ngươi đâu. Dương Tử Mi nhướng mày nói không chừng, còn không có đến phiên ngươi giết ta, ngươi liền chính mình giết chết chính mình. Lý Thắng ngứa đau đến giống như giết heo giống nhau, trên mặt đất lăn, cuối cùng thật sự là chịu không nổi, ngữ khí biến thành cầu xin, cầu ngươi tha ta, giúp ta giải huyệt, cầu xin thái độ cùng tư thế không đúng. Trừ phi là quỳ xuống tới, Lý Thắng nghĩ, cuối cùng vẫn là thình thịch một tiếng quỳ xuống. Cầu ngươi tha ta, Dương Tử Mi lại nghĩ tới đời trước, chính mình ở thị phủ cửa. Vì có thể có ấm no sinh tồn, chính mình cũng từng quỳ trước mặt hắn ôm hắn đùi cầu xin. Kết quả, hắn hoàn toàn làm lơ chỉ cầu xin. Một chân đem chính mình đá văng ra. Nghĩ vậy, nàng nội tâm lại tràn ngập bi vẫn. Cầu, ngươi, a, chịu không nổi. Hảo ngứa. Lý Thắng thấy Dương Tử Mi còn không chịu động thủ giải hắn ngứa huyệt, ngứa đến hắn đều muốn đâm tường, quỳ tiếp tục kêu to. Dương Tử Mi cắn chặt răng, duỗi tay giải hắn ngứa huyệt. Lý Thắng kia khó chịu ngứa cảm cuối cùng biến mất. Tiếp theo là trải rộng chảo phá ra thịt đau đớn. Ngươi, hắn vừa định lại đối nàng chửi ầm lên, lại né tránh nàng điểm huyệt, cũng liền chạy nhanh dừng lại thanh âm ni. Như thế nào không mắng? Dương Tử Mi nhướng mày. Lý Thắng cố nén không mắng, vừa muốn đứng lên, kia đầu gối bỗng nhiên lại cảm giác chợt lạnh. Lại thình thịch một tiếng quỳ gối Dương Tử Mi trước mặt. Muốn chạm, lại như thế nào đều đứng dậy không nổi. Ngươi muốn như thế nào? Lý Thắng tự nhiên biết, đó là Dương Tử Mi việc làm. Hoảng sợ hỏi, không muốn như thế nào? Ở ta nội tâm khó chịu không có tiêu trừ phía trước, liền nghĩ làm ngươi quỳ mà thôi. Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Ta đã làm ngươi, cậu bí thư nói cho ngươi, đừng tới trêu chọc ta, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, cư nhiên còn đụng đến ta người nhà, khẩu khí này, ta là nuốt không được ta, không có làm người động người nhà của ngươi. Ta cái gì đều không có làm mà ni. Lý Thắng một mực phủ nhận. Dương Tử Mi trên mặt ý cười càng đậm. Ngươi có biết hay không? Ta ghét nhất chính là cái loại này làm lại không chịu thừa nhận ra hỏa. Trừ bỏ ngươi, còn ai vào đây cố ý phái thành quản đi tạp ta mẹ nó tiệm bánh mì. Cố ý làm ta ra tay muốn chụp được ghi hình làm chứng theo. Lại sao có thể sẽ có phòng chống bạo lực đặc cảnh xuất hiện. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.